đây là gian dối. Em không còn tha thiết câu trả lời, vì biết cũng sẽ vậy thôi. Anh không thể xin lỗi cho bao lần em đớn đau dạ dày. Phút yêu lòng rồi lại thôi. Vì em chẳng quên dù đã anh phải chung tình. Oh baby, còn bao nhiêu câu em đã lướt qua lonely. Vì em không biết tuôn những câu ca sĩ tình. Oh baby, nên anh lỡ muốn ai cũng chỉ là vô tình. Ok anh đúng, chẳng bao giờ sai. Đúng, đúng chẳng bao giờ sai. Yeah anh đúng, chẳng bao giờ sai. Right. Lâu nay anh đúng chưa một là sai. Năm một là hai là hai. Anh chỉ yêu mỗi em đôi thêm mai. Vì em chẳng quyết dù để anh phải chung tình. Oh baby, còn bao nhiêu câu em là lướt quá lung linh. Vì em không biết tuôn những câu ca sĩ tình. Oh baby, để anh lỡ muốn ai cũng chỉ là vô tình. Vui đi anh đêm nay qua đêm khác. Để nước mắt rơi làm gì, không thể được chi. Anh đâu hay điều mà bạn người biết. Anh chỉ như tình hề.